Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Trấn Tây Hầu làm khó dễ. Ha ha ha, liền một con mang máu đầu hổ cũng không dám ăn. Làm sao cai quản Triệu Quốc? Lúc này, Ô Hành Vân sờ soạng hạ sợi râu, cười nói, đúng đúng, không bằng về nhà sớm ôm hài tử đi. Phu nhân hài tử nóng hố đầu, nhiều ấm áp, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, đại khái là Ô Vân Hành mấy cái thủ hạ đi. Đi theo liền ồn ào lên, lớn mật sơn tặc, có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi Kỳ Lân 36 trại. Thiện Dương giận dữ, quát lên nói, ta thật là sợ Úc, ngươi là ai, thứ gì, lại dám hướng lão tử như vậy nói chuyện. Đùng, Ô Hành Vân vỗ bàn một cái, đứng lên, chỉ vào Thiện Dương quát lên nói, Ô đương gia, hắn nhưng là ta Lục Phiến môn danh bổ đường đường chủ Thiện Dương. Tham lĩnh Trương Đồng xem xét, mau nói nói, Thiện Dương, Thiện Dương, Thiện Dương đúng không? Danh bổ đường, ha ha ha, Lục Phiến môn có thể không quản được ta Kỳ Lân 36 trại. Ô Hành Vân kỳ thật cũng giật, nảy mình, chỉ bất quá, tại thủ hạ mặt cũng không có khả năng yếu thế. Ra vẻ trấn tĩnh cố ý đánh giá Thiện Dương nói, Lục Phiến môn là không quản được Kỳ Lân 36 trại. Bất quá, nơi này chính là Sơn Hà Quan. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hừ một tiếng, Sơn Hà Quan thế nào à nha? Chẳng lẽ hầu gia còn muốn đem ta trói lại? Ô Hành Vân hoàn toàn chính xác phách lối, trực tiếp về sợ Triệu Tinh Thần. Bạch Kiều không xuất thủ, hai thớt giáp ngựa ra trì bên dưới hành tẩu như điện. Đường bên trên đám người còn không có kịp phản ứng, Ô Hành Vân đã bị Kiều không đánh ngã xuống đất. Phản phản, giết. Triệu Thiết mặt đều tức giận đen, vỗ bàn một cái, liền muốn hạ sát thủ. Hầu gia, hắn nhưng là hoàng cung phó thị vệ trưởng Kiều không? Muốn giết cũng phải phụ hoàng phê chuẩn mới được. Triệu Tinh Thần bất âm bất dương nói một câu, lập tức vây hướng Kiều không mấy tên hộ vệ nhóm toàn tất cả đứng lại. Ha ha ha, nguyên lai là Kiều phó thị vệ trưởng. Tam đương gia, một đợt hiểu lầm, ngồi một chút, chúng ta kế thừa uống rượu. Triệu Thiết đột nhiên phá lên cười. Ô Hành Vân giận đến muốn chết, nhưng cũng không có cách nào, đứng lên ôm quyền nói, ta Sơn chạy còn có việc, xin từ biệt. Nói xong, xoay người rời đi. Làm sao, ta Triệu gia rượu không tốt uống. Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo. Thiện Dương hướng phía trước một cái cất bước cản tại Ô Hành Vân trước mặt. Uống thì uống, lão tử sợ cái trứng. Ngươi là thái tử có phải hay không? Ngươi trước qua ba quan, lão tử hôm nay liền muốn nhìn ngươi qua ba quan. Hầu gia, cũng không thể chơi hư. Không phải, 36 trại không đáp ứng. Ô Hành Vân giận dữ, quay người đi trở về bên cạnh bàn, thở phì phò ngồi xuống. Tam đương gia yên tâm, ta Triệu Thiết cái gì thời gian chơi qua hư, chính là tổng đốc quân môn đại nhân lần đầu tới cũng giống vậy. Triệu Thiết hừ nói, lấy ra, bản điện hạ muốn ăn thịt. Triệu Tinh Thần nhìn xem Triệu Thiết, bá khí nói, mặt tướng đến rồi. Tả Phi lên tiếng, một cái tay nâng khay, một cái khác tay thò ra, bắt ra đoạn đao bốc lên một khối đẫm máu thịt. Thủ thế hướng phía trước hung hăng đưa tới, nhét hướng về phía Triệu Tinh Thần miệng. Triệu Tinh Thần há miệng cắn thịt, Tả Phi chân vừa đạp, nổi lên cương khí hướng phía trước đưa tới. Bổ, đoạn đao đưa đi vào. Kiều không cùng Thiện Dương giật nảy mình, phẫn nộ quát hỏi, cẩu nô tài, người muốn ám sát điện hạ có phải hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ô Hành Vân chụp bàn cười to, giơ lên bát nói, thống khoái a, hầu gia, chúng ta ăn thịt uống rượu. Răng rắc, Triệu Tinh Thần cắn chỉ thủ mũi đao nhai lấy hổ thịt. Máu tươi rừng bên miệng chảy xuống đi, thấy rất nhiều tướng sĩ đều có chút tê cả da đầu. Tả Phi lại hét lớn một tiếng, hướng phía trước ưỡn một cái, nghĩ đem chỉ thủ lại thúc đẩy đi một chút. Phi, một tiếng vang giòn, Tả Phi bị Triệu Tinh Thần phi ra đồ vật đánh chúng lan lộn bay ra ngoài. Mà lại, vừa vặn đụng tại ô Hành Vân cái bàn. Lập tức, cạch cạch cạch một trận bạo hưởng. Cái bàn nát, thịt rượu vãi đầy mặt đất đều là. Ô Vân Hành thảm hại hơn. Vốn là muốn vươn tay đánh ra Tả Phi. Bất quá, lại sợ Triệu Thiết trách tội. Vậy không thể làm gì khác hơn là lóe. Chỉ bất quá, Tả Phi thân thể hình như có tư tính. Lập tức thế mà không có tránh ra. Kết quả, cho đồ ăn canh rượu rót đầy người đều là. Hiển nhiên một con gà nhúng nước. Ha ha ha, Kiều không dẫn đầu. Một nhóm người cười ra lợn tiếng kêu tới. Cửa ải thứ hai đến. Triệu Tinh Thần nhanh chân bước vào đại điện. Thẳng hướng Triệu Thiết mà đi. Đưa rượu lên. Triệu Thiết vỗ bàn một cái. Giống to nói. Thủ hạ giơ một vò rượu quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Tên kia đem đàn đóng vén lên. Lập tức, một cỗ khí vụ đằng ra. Đốt đau cái kia sang người mùi vị truyền đến. Nóng bỏng. Cái này một vò. Chừng 20 cân. Tửu sắc trạch đỏ sẫm. Sợ không có mấy chục năm. Mà lại, bên trong khẳng định gia nhập một chút rất sung đồ vật. Tửu kình, tự không cần phải nói. Người bình thường một bát tuyệt đối ngược lại. Liền là võ giả cũng chịu không được. Huống chi còn là 20 cân. Ha ha ha, bản hầu nghe nói Thái tử Điện Hạ Xích Nhai đại chiến tiệc ăn mừng bên trên uống liền trên trăm bát. Người xưng tửu tiên, cái này đốt đao bất quá thêm một chút rượu lâu năm liệu mà thôi. Ở dưới đất trọn vẹn cất giữ 50 năm. Thấy lửa liền đốt. Điện hạ, cẩn thận đốt đầu lưỡi của ngươi. Không phải, bản hầu chi tội. Nếu như điện hạ cảm thấy không ổn, cái này một cửa ải có thể miễn đi. Triệu Thiết lại tới kích thích Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, mới như thế chút. Còn chưa đủ cho bản điện hạ nhuận hầu à. Triệu Tinh Thần cười cười, thản nhiên tự nhiên. Ngược lại để Triệu Thiết trong lòng là lạ. Chẳng lẽ điện hạ còn muốn đổi càng lớn cái bình? Triệu Thiết trong lòng lửa cháy. Bất âm bất dương cười hỏi nói. Còn có càng lớn cái bình hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Có. Dùng vạc chứa. Nếu không đến một vạc. Triệu Thiết khóe miệng nhếch lên một cái mỉm cười. Chuyển dụ nói. Đương nhiên đương nhiên. Cái này Sơn Hà Quan rượu khẳng định dễ uống. Đến một vạc. Triệu Tinh Thần cười nói. Chuyển đi lên. Triệu Thiết lập tức mừng rỡ, hai tay vỗ, không lâu, hai cái thủ hạ nhấc lên một vạc rượu đi lên. Lập tức, đường bên trên các tướng sĩ toàn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một vạc, trọn vẹn trên trăm cân a, mẹ của ta, còn không phải cho uống chết rồi. Điện hạ, Kiều không có chút gấp. Kiều thị vệ trưởng, bình tĩnh đừng nóng nha. Bản điện hạ vừa vặn con sâu rượu dâng lên. Đến rất đúng lúc nha. Triệu Tinh Thần đạn cười ở giữa đột nhiên há miệng. Cá voi hút nước. Cái kia trong vạc rượu hình thành một đầu cột nước thẳng đến Triệu Tinh Thần miệng bên trong mà đi. Vẻn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian. Một vạc rượu thấy đáy. Ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái a. Triệu Tinh Thần mí mắt đều không có nháy một cái. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn. Phát hiện gạch bên trên cũng không rượu dịch để lọt ra. Mà Triệu Tinh Thần cái bụng cũng không có nâng lên tới. Trăm cân a, đi đâu? Nếu như muốn dùng cương khí hóa đi tử lực, chỉ ít cũng phải nửa ngày thời gian. Mà lại, sàn nhà khẳng định sẽ ướt. Nếu như không thay đổi hướng sàn nhà, trên người liền sẽ giống trưng bánh bao giống nhau sương mù bừng bừng. Mãn đường đều là mùi rượu. Nếu như không có hóa đi rượu, cái kia cái bụng làm sao một điểm không phồng. Rượu tất trên mặt đất gạch bên dưới. Ô Hành Vân cười lạnh một tiếng nói. Úc, vì sao như thế nói? Triệu Tinh Thần một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn. Ta dám đánh cược. Không tin, đào mở liền có thể nhìn thấy. Ô Hành Vân đứng lên nói. Vậy ngươi đến đào đào. Triệu Tinh Thần bước chân một truyền. Tránh ra. Đào liền đào, bất quá, hầu ra, có thể chứ? Ô Hành Vân hỏi, đương nhiên, Triệu Thiết gật đầu nói. Ô Hành Vân nhanh chân đi qua, tiếp nhận thủ hạ đưa tới đao, hướng gạch khiêu đi, không lâu, gạch hướng hai bên bay lên. Bất quá, phía dưới rất khô, Ô Hành Vân lập tức mặt đỏ bừng lên, tức giận đến hướng trong đất bùn đào đi, một mực đào được chừng 2 mét sâu. Trong đất bùn là có chút ướt, bất quá, lại là không mang một tia mùi rượu. Xem xét liền biết là trong đất nước mà thôi. Ha ha ha, lên cửa ải thứ ba. Triệu Tinh Thần tiếng cười chấn thiên. Một mặt bá đạo lấy mắt nhìn Triệu Thiết. Chủ tử rượu đi đâu rồi? Kiều Không truyền âm hỏi Lý Thư Văn. Ha ha, chủ tử không phải có tu di giới tử không gian sao? Lý Thư Văn trả lời. A, chấm ngoặc kép, Kiều Không choáng váng một cái. Nói, không biết được chủ tử không gian giới chỉ lớn bao nhiêu. Ta cũng vẻn vẹn hai thước cao thấp. Ta cũng kém không nhiều. Không đến một mét, Lý Thư Văn trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.